bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, nàng mới vừa làm bộ quả thời điểm cảm thấy kỳ quái. Nàng trí giả thẻ bài như thế nào giống như co lại. Khuynh hướng cảm xúc cũng quái quái, nhưng nàng vừa mới lực chú ý ở kẹo trên người. Cũng liền không cẩn thận tưởng thẻ bài sự, Cố Dĩ An lúc này đem nó lấy ra tới vừa thấy, này nơi nào? Là nàng trí giả thẻ bài. Này rõ ràng là Lục Tử Trạch tên kia thẻ ngân hàng. Cố Dĩ An lại xem xét một khắc túi tiền, vẫn là không có, nàng thẻ bài không cánh mà bay, bình tĩnh, Cố Dĩ An hồi tưởng chính mình có bao nhiêu lâu không có chạm qua thẻ bài, nàng nghĩ tới. Tựa hồ là Đường Cửu sau khi chết, nàng liền lại không nhúc nhích qua, Đường Cửu nào khi hầu lấy đi nàng tạp. Cố Dĩ An lúc ấy ở Đường Cửu sau khi chết, cũng không có lục soát trên người nàng đạo cụ, nàng suy đoán nếu là Đường Cửu còn sống. Kia trí giả thẻ bài liền ở Đường Cửu trên người, nếu là Đường Cửu không có tồn tại. Kia trương thẻ bài khả năng sẽ rơi xuống địa phương khác. Có lẽ một ngày nào đó người chơi sẽ nhặt được kia trương thẻ bài, Cố Dĩ An hiện tại là có. Chút giờ khóc giờ cười, Đường Cửu gia hỏa này, hảo tâm cho nàng lời khuyên, sau đó liền từ trên người nàng thuận đi rồi thù lao thôi. Hy vọng Đường Cửu còn sống. Kia bọn họ luôn có chạm mặt kia một ngày, Cố Dĩ An không quá để ý chí giả thẻ bài sự. Ném liền ném, quá nhớ ngược lại làm chính mình không vui, hơn nữa một mặt ỷ lại ngoại lực. Chính mình năng lực cũng sẽ thoái hóa, nếu là ngày nào đó ngoại lực đột nhiên biến mất. Kia nàng khả năng chỉ có chờ chết một cái lộ, Cố Dĩ An tâm thái hảo. Nàng lúc này ánh mắt hướng không trung đảo qua, liền thấy giữa không trung một lần nữa biến ảo nội dung chữ màu đen là đối trên tay. Nàng tạp giới thiệu. Vật phẩm, Lục Tử Trạch thẻ ngân hàng. Nó chính là một chương thẻ ngân hàng. Trừ bỏ có thể lấy tiền, không còn dùng cho việc khác. Cố Dĩ An đem tạp thu hồi túi tiền, giờ khắc này. Nàng trước mắt chữ màu đen như sương khói tan đi. Đồng thời, nàng trước mắt thuần trắng không gian đột nhiên từ trung gian tua nhỏ mở ra. Cố Dĩ An về tới thế giới của chính mình, hơn nữa lúc này đây. Nàng không có mất đi trò chơi thế giới ký ức, bởi vì thần không có đặc biệt cho phép nàng hưởng thụ 10 ngày an bình thời gian, Cố Dĩ An lần này. Tiến trò chơi thế giới phía trước, đại chính là nàng thuê trong phòng, nàng thuê chính là cái phòng đơn. Một thất một vệ, trừ bỏ ngủ địa phương, còn có một bộ bàn ghế, Cố Dĩ An đứng ở phòng đất trống thượng. Nàng đi đến án thư, lôi ra ghế dựa ngồi xuống. Cũng đem trong tay notebook phóng tới trên mặt bàn, nàng nhìn notebook hỏi. Lục Tử Trạch, notebook tựa hồ phản ứng một chút, lúc này mới chính mình chậm rãi mở ra nội trang, chỗ trống nội trang đệ nhị hành hoành tuyến thượng. Một hàng văn tự lặng yên không một tiếng động hiện ra tới, lấy an đoán được ta. Thật là cao hứng, nó thế nhưng ở văn tự cuối cùng. Còn tự mang theo một cái mỉm cười biểu tình ký hiệu, quả nhiên là Lục Tử Trạch. Cố Dĩ An đối Lục Tử Trạch ấn tượng dừng lại ở hắn là một cái chân chính bệnh tâm thần mặt trên, đoán không ra. Cũng cân nhắc không ra, Lục Tử Trạch người này vĩnh viễn không có một câu nói thật, hắn hết thảy ngôn. Ngữ cùng hành vi đều có khác mục đích, hắn 100 câu nói bên trong có 99 câu là lời nói dối. Còn có một câu là vì làm ngươi tin tưởng hắn lời nói dối lừa dối, Cố Dĩ An nhìn đến hắn liền như lâm. Đại địch ngươi vì cái gì sẽ ở notebook? Cố Dĩ An hỏi, một hàng tân văn tự ở trang giấy thượng hiện lên, bởi vì ta đã chết. Cố Dĩ An nhìn. Mấy chữ này, đó là một chút đều không tin, Lục Tử Trạch có thể thoát được chấp pháp đội đuổi bắt. Hắn như thế nào sẽ nhẹ nhàng chết đi? Còn có. Trước thế giới nhưng không có quỷ, cái này cất chứa Lục Tử Trạch quỷ hồn notebook rốt cuộc là chuyện. Như thế nào, có lẽ chỉ có thần đã biết Cố Dĩ An không có lại quản notebook cùng notebook Lục Tử Trạch nếu hắn. Đều cố ý đi theo nàng đến thế giới này tới. Hẳn là không có khả năng là vì sát nàng, hắn ở trò chơi trong thế giới liền có rất nhiều thứ sát. Nàng cơ hội, hà tất chờ đến thế giới này lại sát, Cố Dĩ An nghĩ lại tưởng tượng, Lục Tử Trạch loại này đoán không ra người, vạn nhất thật sự chỉ là muốn chạy đến thế giới này sát nàng cũng là rất có khả năng, loại này hoàn toàn mâu thuẫn khả năng làm Cố Dĩ An càng không nghĩ để ý tới notebook. Cố Dĩ An đem chính mình trong quần áo vật phẩm đều lấy ra tới đặt ở trên mặt bàn, nàng quần áo đã từ điều tra viên chế phục biến thành quần áo của mình, tiểu quan tài cũng biến thành Cố Dĩ An nàng chính mình di động thượng tiểu quải sức trò chơi thế. Giới đi qua 2 ngày, Cố Dĩ An tính toán hảo hảo xúc rửa một chút chính mình. Đổi thân quần áo mới, đại Cố Dĩ An thân ảnh biến mất ở vệ tắm cửa. Bên trong truyền đến tí tách tiếng nước, di động thượng tiểu quan tài quan cái đột nhiên. Chính mình mở ra, lộ ra một cái nằm ở tiểu trong quan tài thân cao bất quá 2 cm tiểu nữ hài thú bông, cái này. Thú bông đặc biệt tiểu, nhưng là lại đặc biệt tinh xảo. Bất luận là tiểu nữ hài tinh xảo ngũ quan, vẫn là tiểu nữ hài xinh đẹp tiểu váy. Thậm chí tiểu nữ hài sợi tóc đều là cực tế một cây tóc đen, tiểu nữ hài thân hình nhẹ nhàng. Mà nhảy ra tiểu quan tài, đi tới notebook trước mặt, nàng thập phần cung kính nói. Thần, notebook nội trang thượng vừa mới đối Cố Dĩ An hiện ra chữ màu đen biến mất nó lập lên. Nội trang mặt trên từng hàng chữ màu đen hiện lên, tiểu nữ hài nhìn lên notebook thượng văn tự, sau một lúc lâu. Tiểu nữ hài lần thứ 2 cung kính nói, là, chờ đợi thần, tiếng nước tí tách lịch, che giấu nàng thanh âm siêu tiểu nữ hài bay nhanh sửa miệng, chờ đợi lục đại nhân phân phó, notebook thập phần rụt rè. Nó không hề để ý tới tiểu nữ hài, lo chính mình nằm xuống, khôi phục nguyên lai bộ dáng, tiểu nữ hài cáo lui. Nàng phiên vào chính mình tiểu trong quan tài, cũng chính mình đem quan cái một lần nữa khép lại. Biến trở về tiểu quan tài quải sức Cố Dĩ An tắm gội xong ra tới. Trải qua án thư trước mặt khi, hướng mặt bàn nhìn thoáng qua, hết thảy vẫn là nguyên lai bộ dáng, notebook mở ra, nàng vụn vặt vật phẩm cập đạo cụ cũng là nguyên. Lai bộ dáng, còn hào, Lục Tử Trạch không có làm sự, chỉ cần hắn không làm sự. Kia nàng sinh hoạt liền sẽ thực yên ổn, Cố Dĩ An bỗng nhiên phát hiện. Chính mình đối Lục Tử Trạch tồn tại còn rất lo lắng, cho dù Lục Tử Trạch hiện tại trạng thái là cái notebook, nàng cũng vẫn là lo lắng hắn sẽ gây chuyện. Cố Dĩ An tìm ra máy sấy, ngồi ở án thư, đối với trên bàn hóa trang kính cấp chính mình thổi tóc, máy sấy thông gió thanh không lớn, nhưng công suất 10 phần, bọt nước hóa sương mù bốc lên. Trong không khí phiêu đãng dầu gội đầu mùi hương, Cố Dĩ An trong lúc vô tình ngắm liếc mắt một cái. Trên mặt bàn notebook, giờ phút này nội trang thượng văn tự lại thay đổi, khá tốt nghe, cái gì? Cố Dĩ An theo bản năng mà chọn hạ mi, notebook giống như là thấy được Cố Dĩ An biểu tình, nó cấp ra. Giải thích trên người của ngươi khá tốt nghe, Cố Dĩ An cảm thấy máy sấy thổi chúng chính mình mặt. Có chút nóng lên, không chỉ có như thế, nàng đầu óc còn có điểm nóng lên, Cố Dĩ An đóng trúng gió. Đem trúng gió phóng tới một bên, nàng này nhanh chóng động tác cùng nàng bình thường bình tĩnh hoàn. Toàn bất đồng, notebook nội trang hiện lên một hàng tân văn tự, ngươi giống như có điểm không vui. Vì cái gì, Cố Dĩ An không lưu tình chút nào mà đem notebook dứt khoát lưu loát mà khép lại. Sau đó, nàng đem chính mình thật dày mấy môn chuyên nghiệp thư lấy lui tới trong nhật ký một áp, từ giờ trở đi, nàng một chút đều không nghĩ nhìn đến cái này notebook nói một lời. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ngươi nói quá có nghĩa khác, đem notebook hình thái Lục Tử Trạch mạnh mẽ chấn áp sau, Cố Dĩ An lúc này mới có tâm tình xử lý chính mình sự, nàng xem xét hôm nay thời khóa biểu. Là nàng trong trí nhớ chương trình học an bài, chỉ có buổi chiều có khóa, Cố Dĩ An lại mở ra chính mình di động, nàng di động có cái cuộc gọi nhỡ. Cùng một phong chưa đọc tin nhắn, đều là đến từ nàng này một đời ca ca Cố Thiên Cảnh, Cố Dĩ An này một đời thân duyên đơn bạc. Mẫu thân sinh hạ nàng, là nghĩ giáo ca ca Cố Thiên Cảnh học được yêu quý bao dung. Nhưng hỗn thế ma vương cố thiên cảnh nơi nào sẽ nguyện ý học này đó, hắn đại cố Dĩ An 6 tuổi. Khi còn nhỏ mỗi ngày cáu kỉnh nói muốn đem cố Dĩ An tắc mụ mụ trong bụng đi. Hắn một chút đều không thích cái này thú bông, cố gia trưởng bối cơ hồ đều trọng nam khinh nữ. Lấy cố thiên cảnh vì trung tâm chuyển động, cố Dĩ An ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện. Bọn họ cũng liền không thế nào đem lực chú ý phóng cố Dĩ An trên người, chờ đến cố Dĩ An tốt nghiệp. Cấp 3, đã xảy ra nàng toàn ban đồng học lâm nạn sự kiện. Cố mẫu càng là coi cố Dĩ An vì bất tường, căn bản không nghĩ thấy cái này cả người lộ ra tà khí nữ nhi. Nàng cảm thấy cố Dĩ An từ nhỏ quá thông minh, xem đến quá thấu triệt, tuyệt đối là khi còn nhỏ đã bị quỷ phụ thân cố mẫu như vậy tường. Ảnh hưởng cố gia đại bộ phận người ý tưởng, bọn họ cho rằng liền làm mẫu thân đều cảm thấy nhà mình hài tử có vấn đề. Đứa bé kia khẳng định là có vấn đề, nhưng những người này bên trong không bao gồm ca ca cố thiên cảnh ngay từ đầu nghe. Nói cố Dĩ An nơi lớp người đều đã chết, đặc biệt tò mò chạy tới bệnh của nàng trong phòng đi hỏi trải qua. Nhân tiện chào phúng cố Dĩ An ngày thường như vậy tự hạn chế người. Cư nhiên còn sẽ thức đêm soát kịch trên thực tế. Chính hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. 24 tuổi người, tâm tính vẫn là đại nam hài. Đối những việc này phi thường cảm thấy hứng thú, nếu là bình thường. Cố Dĩ An sẽ thực bình tĩnh mà có lệ qua đi chuyện này. Nhưng ngày đó, nàng hỏng mất, nàng này một đời gặp được chân chính bằng hữu đều đi rồi, cố Dĩ An ngày đó cái gì đều không nói. Yên lặng mà rơi lệ, khóc thật lâu, cố thiên cảnh bị nàng phản ứng khiếp sợ cố Dĩ An rất ít khóc. Hắn trước kia như thế nào khi dễ cố Dĩ An đều tâm bình khí hòa mà bốn lạng đẩy ngàn cân chắn trở về, nhưng lúc này. Cố Dĩ An cư nhiên khóc cố thiên cảnh nhìn nàng thực bực bội. Còn không phải là bằng hữu đã chết, người còn có thể giao tân bằng hữu, cố Dĩ An lắc đầu. Ta cái gì cũng chưa, nàng khi đó là thật sự cảm thấy trên thế giới cái gì cũng chưa. Người nhà không thích nàng, bằng hữu lại đều ở cùng một ngày ly nàng mà đi, cố thiên cảnh lúc ấy nghe mộng bức. Ngươi không phải có chúng ta sao? Ba, mẹ, gia gia, nãi nãi, cố Dĩ An lắc đầu. Bọn họ đều không nghĩ nhìn đến ta, người trong nhà chỉ coi trọng cố thiên cảnh. Ở phát hiện cố Dĩ An có điểm tá môn sau. Càng là đối nàng thập phần cố kỵ, điểm này, tạo thành loại tình huống này cố thiên cảnh bản nhân cũng trong lòng biết rõ ràng, cố Dĩ An không? Tiếng động khóc thút thít lệnh cố thiên cảnh xem đến táo bạo, hắn nói. Ta tưởng, khóc cái gì khóc, ta là ca ca ngươi, có ta ở đây, ngươi quản bọn họ làm cái gì? Từ ngày đó bắt đầu. Cố thiên cảnh liền thật là sẽ chiếu cố muội muội ca ca cố Dĩ An còn ở đọc sách. Cố phụ cố mẫu mặc kệ nàng, cố thiên cảnh liền chính mình mỗi tháng đúng giờ cho nàng đánh sinh hoạt phí. Chẳng sợ cố Dĩ An lấy chính mình có làm công kiếm tiền. Nàng còn có học bổng, cũng đủ nàng sinh hoạt vì lấy cớ cự tuyệt, nhưng cố thiên cảnh mỗi tháng thu tiền vẫn là sẽ không rơi xuống, cố Dĩ An nhìn di động cố. Thiên cảnh phát tới tin nhắn nội dung là hắn đã cấp cố Dĩ An gửi tiền nàng tháng này sinh. Hoạt phí, mặt khác hắn nghe nói cố Dĩ An ở trong trường học tao ngộ sự tình. Vừa lúc hắn sắp tới muốn tới cố Dĩ An trường học nơi thành thị cùng người nói hạng mục. Tưởng chiều thời gian tới trường học nhìn xem nàng, có thể bị cố thiên cảnh nghe được sự tình. Không cần cố Dĩ An nhiều đoán, khẳng định là phía trước nàng bạn cùng phòng cặp cách vách bạn cùng phòng chơi bút tiên đều tử vong. Kia sự kiện đã xảy ra mau 2 tháng. Trên mạng đều truyền lưu vài cái phiên bản, cố Dĩ An không nghĩ tới cố thiên cảnh hiện tại như vậy. Vội, còn sẽ biết nàng chuyện này, nàng không nhiều do dự. Biên tập một cái tin nhắn trở về qua đi, kết quả. Nàng mới vừa đã phát tin nhắn, di động lên đây cố thiên cảnh trò chuyện, cố Dĩ An một chuyển được. Cố thiên cảnh liên hoàn truy vấn vang lên, ngươi hiện tại là trọ ở trường nội. Vẫn là giáo ngoại, ngươi gần nhất có hay không gặp được kỳ quái sự tình. người giáo lãnh đạo có hay không hỏi đến chuyện của ngươi? Muốn hay không tạm nghỉ học về nhà? Cố Dĩ An bị Cố Thiên Cảnh liên hoàn truy vấn đều hỏi sửng sốt thực mau. Nàng phản ứng lại đây Cố Thiên Cảnh ý tứ trong lời nói. Chúng ta trường học lại phát sinh chuyện khác, cũng cùng ta bạn cùng phòng các nàng không sai biệt lắm. Cố Thiên Cảnh thói quen tính tổn hại Cố Dĩ An một câu. Hắn nói, Cố Dĩ An, ngươi tin tức như thế nào so với ta còn không linh thông? Cố Dĩ An không nói lời nào, nàng hiện tại ở trong trường học bị hình người phòng ôn thần giống nhau. Đề phòng, như thế nào tin tức linh thông? Người khác muốn tránh nàng, nàng thò lại gần cũng không tốt. Cố Thiên Cảnh dừng một chút. Hắn thanh âm mới lại từ di động truyền ra. Ta tìm các ngươi giáo lãnh đạo hỏi tham siêu có người đi ngươi phía trước phòng ngủ chơi bút tiên. Cũng đã chết, chuyện này phát sinh ở 2 ngày trước. Xem ra các ngươi giáo lãnh đạo bảo mật công tác làm được thực hảo. Hết chương.